Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4211. Nhưng nhóm áo vàng đi theo sau bọn họ là ai? Nhiều người cảm thấy mờ mịt, cho đến khi Tam Tôn Trưởng cất tiếng gọi ra chủ trác. Mọi người nghe vậy thì hiểu ra, những người áo vàng đó là người trong gia tộc của Trác Côn Huyết. Bái kiến công chủ, người nhà họ Trác tiến tới, đồng loạt chắp tay. Gia chủ Trác đột nhiên đến thăm, không biết là có chuyện gì không? Mạc Tâm công chủ mỉm cười hỏi, tỏ ra rất thân thiện, không có vẻ bất ngờ gì. Nghe nói công chủ chuẩn bị thu nhận đệ tử quan môn. Người đàn ông mặc áo vàng, để râu quai nón đi đầu chắp tay nói. Không biết Trác Côn Huyết con trai tôi có cơ hội đó không? Ồ, Mạc Tâm công chủ nhíu mày. Công chủ, xin hãy để đệ tử khiêu chiến Trần Tử Ngang. Trác Côn Huyết tiến lên phía trước, chắp tay nói, ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu và khí khái. Nhìn cảnh đó, tất cả mọi người đều hiểu ra. Hóa ra Trác Côn Huyết biết công chủ muốn thu nhận Lâm Chính làm đệ tử quan môn cảm thấy không vui, nên đến đây cạnh tranh. Bình thường công chủ không thu nhận đệ tử, có thể trở thành đồ đệ của bà ta tất nhiên sẽ là truyền nhân của bà ta. Mà truyền nhân thì thường chỉ thu nhận một người, nếu để Lâm Chính có được tư cách đó, Trác Côn Huyết sẽ không còn cơ hội. Do đó Trác Côn Huyết mới sốt sắng đưa người đến Nhật Nguyệt Tinh cung như vậy. Mạc Tâm công chủ do dự. Mạc Tâm công chủ, con trai tôi thiên phú siêu phàm, vào thiên cung đã 10 năm, thực lực của nó thế nào, công chủ là người rõ nhất. Hôm nay tôi đến đây không có mục đích gì khác, chỉ muốn xem tài nghệ của con trai tôi như thế nào. Nếu tài không bằng người, tôi cũng chỉ đành dẫn nó về. Gia chủ Trác nói, nghe vậy, không ít tôn trưởng nhíu mày. Ý của gia chủ Trác rất rõ ràng, nếu không để Trác Côn Huyết thể hiện và thu nhận hắn làm đệ tử nhập thất, nhà họ Trác sẽ đưa Trác Côn Huyết đi. Một núi không chứa hai hổ, thiên cung trường sinh cũng sẽ không chứa hai vị thiên tài. Gia chủ Trác đang bắt Mạc Tâm công chủ lựa chọn, Mạc Tâm công chủ lại do dự, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Công chủ, thế này phải làm sao? Tam Tôn Trưởng đến gần, hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng. Ông có ý gì? Mạc Tâm công chủ hỏi. Công chủ, thật ra trước kia trong cung có tin đồn, nói rằng công chủ chuẩn bị thu nhận Trác Côn Huyết làm đệ tử nhập thất. Bây giờ Lâm Chính lại xuất hiện, đương nhiên người nhà họ Trác sẽ sốt sắng. Nếu hôm nay công chủ không cho Trác Côn Huyết cơ hội, không những Trác Côn Huyết sẽ rời khỏi thiên cung trường sinh chúng ta, mà e là nhà họ Trác cũng sẽ xa lánh thiên cung chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta không những sẽ mất đi một thiên tài, mà còn mất đi một thế lực chi viện mạnh, được không bù nổi mất. Tam Tôn Trưởng khuyên nhủ. Cách chương.